Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4328, Thay Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho dù là Thái Thúc, đã từng nghĩ đến Thái Thúc, liền nghiến răng nghiến lợi. Kia trong đó bao hàm đối cường giả kính yêu sợ hãi. Cừu hận đều tan thành mây, khói. Bây giờ nghĩ đến Thái Thúc, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Một cái rất mạnh nam nhân, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Ninh Thư đối với hiện tại tâm thái rất hài lòng. Ý vị này, nàng rốt cuộc không còn chấp nhất tại đã từng sự tình. Khi còn sống sống không đến 30 tuổi, tại tổ chức cơ hồ vượt qua trong cuộc đời phần lớn thời giờ. Hết thảy chuyện đều vây quanh tổ chức. Dù là trùng sinh về sau, đủ loại cũng là vây quanh Thái Thúc cùng tổ chức này. Hiện tại nàng đem chính mình tâm lý cùng tổ chức này cắt rời. Ninh Thư sẽ không cảm tạ thừa nhận cực khổ. Cực khổ ngoại trừ thành tạo thành đau khổ, cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ là bởi vì cực khổ không cách nào tránh khỏi. Như vậy chỉ có dùng kiên cường tâm thái đối mặt. Ninh Thư nhắm hướng đông phương đuổi theo mà đi. Xa xa thấy được thần thạch, nhất tộc thân thể cao lớn, mũi chân điểm nhẹ sơn nhạc bả vai, cười nói, ta, trở về. Phạt Thiên nhìn nàng, trở về, Ninh Thư, đúng, trở về. Phạt Thiên hỏi, Thái Thúc như thế nào? Ninh Thư không lắm để ý nói, không biết, không hỏi, mặc kệ hắn thế nào. Phạt Thiên nhìn chằm chằm Ninh Thư mặt mày xem, mặt mày của nàng tươi đẹp vô cùng, người thay đổi rất nhiều, rốt cuộc buông xuống sao? Ninh Thư gật gật đầu, buông xuống. Phạt Thiên nhìn về phía phương xa nói, đã có vài thứ sẽ mang đến bất hạnh, như vậy cũng không cần lặp đi lặp lại dây dưa. Phạt Thiên, về sau vẫn sẽ hay không tìm Thái Thúc báo thù? Ninh Thư lắc đầu, sẽ không, sẽ không lại tìm hắn. Không cần phải, Thái Thúc sống hay chết nàng đều không thèm để ý. Phạt Thiên thở ra một hơi. Kia rất tốt. Có đôi khi chấp nhất chính là để ý. Cho dù là cừu hận, làm đối với hắn đủ loại đều không tại chú ý. Ninh Thư, chúc mừng ngươi, rốt cuộc nhảy tới. Ninh Thư giơ tay lên cùng Phạt Thiên đánh một cái trưởng. Hắn xác thực không đáng ta lại chú ý. Thái Thúc trong lòng nàng biến thành một cường giả ký hiệu mà thôi. Trong lòng tích tụ khí tiêu trừ, Ninh Thư liền cảm giác phi thường đói. Xoay đầu lại liền cùng Cẩn Kỷ giật đồ ăn. Tức giận đến Cẩn Kỷ oa oa kêu to. Đội ngũ tiếp tục đi về phía đông. Trên đường gặp ngay tại đăng nhập Đông Lam nhất tộc. Phía sau bọn họ có một đám đội ngũ khổng lồ, là đủ loại khác biệt chủng tộc. Đông Lam nhìn thấy Ninh Thư bọn họ, thực cao hứng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Đến lôi kéo Ninh Thư cùng Phạt Thiên ba lặp nói rất nói nhiều. Ninh Thư hỏi, vì cái gì có nhiều như vậy chủng tộc với các ngươi di truyền? Đông Lam giải thích nói, đây đều là chúng ta phụ thuộc chủng tộc. Có chút chủng tộc không có sức chiến đấu gì. Chủng tộc thiên phú cũng lại yếu. Không phải chiến đấu hình, liền phụ thuộc cường đại chủng tộc. Bất quá có chút chủng tộc cũng không đi theo di truyền. Không thì sẽ càng nhiều, những này người thực sự là, Đông Lam nói tới không có di truyền, chủng tộc, đều có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Đồ nhất thời an nhàn, đến lúc đó phiền phức càng nhiều, chủng tộc càng nhiều, cùng nhau trông coi, chiếm cứ tiên cơ, chiếm lĩnh lãnh, địa liền càng nhiều. Ninh Thư an ủi, điều này nói rõ vẫn là có khác nhau cùng mâu thuẫn. Sớm một chút tách ra so tối nay điểm tốt, lý niệm không hợp sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đông Lam gật đầu, nói cũng đúng, dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta làm ít đồ ăn. Đông Lam oạch nói chuyện lúc nhìn chằm chằm con run xem, còn oa phun ra rất nhiều hải sản. Ninh Thư, người phun ăn không vô. Những cái kia hải sản con cá nhảy nhót tưng bừng, nhìn thấy Ninh Thư ghét bỏ biểu tình, Đông Lam giải thích nói, chúng ta trong dạ dày có cái chứa đựng túi, rất sạch sẽ. Phạt Thiên nói, đã chúng ta muốn kết minh, đến lúc đó đem ngươi trong tộc trưởng bối cũng kêu đến đi. Đông Lam lập tức nói, tốt lắm, bọn họ đều nói cá sống ăn ngon, đó là bọn họ chưa từng ăn qua quen đồ vật. Kế tiếp Ninh Thư, Phạt Thiên cùng con Jun liền bắt đầu bận rộn làm hải sản tiệc. Như vậy tại dã ngoại, ngoài trời cũng rất có dã thú vị. Một bàn lớn thành quả, Ninh Thư mặt trên lộ ra lão phụ thân thu hoạch biểu tình, xoa xoa mồ hôi trán. Ta chính là lao khổ công cao. Ninh Thư cảm thán nói, Cẩn Kỷ nhà rãnh, ngươi có công lao gì? Ngươi chính là ở bên cạnh nhìn đốt cái hỏa mà thôi. Ninh Thư, vậy ngươi cũng không có làm gì? Cẩn Kỷ, ta cũng không có mặt dày nói chính mình lao khổ công cao. Đông Lam trở về thỉnh trong tộc trưởng bối tới ăn cái gì? Đến chính là một ít người quen. Đông Lam tộc nhân ngược lại là khách khách khí khí, lẫn nhau nói một chút lời nói, bao quát hư không tình huống, còn có đến di chuyển chiếm cứ tộc địa, lẫn nhau kết minh, cũng không có trước đó gặp mặt cái loại này cao cao tại thượng dáng vẻ, có cộng đồng lợi ích, cùng nhau trông coi, liền không có cái gì phân chia cao thấp. Hơn nữa nguy cơ sinh tồn, những cái kia việc nhỏ không đáng kể căn bản không cần để ý, một hai phải tranh cái ta cao ngươi thấp. Nghe trên bàn nói chuyện phiếm, Ninh Thư cảm giác Đông Lam tộc nhân rất cơ chí, có thể kiến tạo ra thủy tinh cung như vậy kiến trúc, trí tuệ cùng văn minh đều không thấp, đem đời kế tiếp tộc trưởng ném tới trên lục địa đến, cũng là ôm học tập cùng giải mục đích. Không bởi vì lục địa cùng hải dương là hai cái khác biệt không gian sinh tồn, lẫn nhau liền cách ly liền hoàn toàn mặc kệ không hiểu rõ. Mặc kệ Đông Lam tộc nhân trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn thái độ, quả thật làm cho người thoải mái. Ai cũng không tiện, một hai phải đi quỳ thêm. Người khác, thực phẩm chín cùng sinh ăn cảm giác là không giống nhau. Đông Lam tộc nhân, có ít người thích ăn. Có chút lại cảm thấy cảm giác đặc biệt kỳ quái. Căn bản, ăn không quen, vẫn là sinh có ý tư có nhai sức lực. Phạt Thiên hỏi, các ngươi chủng tộc tên gọi là gì? Tộc trưởng nói, Hải Lý chủng tộc gọi chúng ta Thắng Long. Ninh Thư nghĩ đến Sơn Hải Kinh có một loại dị thú gọi lỏa cá, thân cá mà cánh, chim, âm như uyên ương, thấy thì này ấp lũ lụt, hữu hảo gặp mặt về sau. Liên minh đạt thành, lại bắt đầu xuất phát. Thắng Long, nhất tộc gặp nước liền xuống nước, gặp sườn núi lật sườn núi. Tốc độ so thần, thạch nhất tộc nhanh hơn. Đông Lam không đi theo chính mình tộc nhân, mà là đi theo Ninh Thư một đoàn người, bởi vì trên đường có rất nhiều ăn ngon, cung cấp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ngày trôi qua chảy mỡ, Ninh Thư có điểm im lặng. Nhìn con Jun như vậy ôn nhuận thanh nhã người, mặc tạp dề vây quanh cạnh nồi truyền, chính là có loại không nói được cảm giác. Con Jun về sau sợ là muốn trở thành một cái nổi danh đầu bếp nha. Hẳn là cho con Jun tìm một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn. Hư không như vậy, lớn, đồ ăn không biết bao nhiêu. Mở tiệm cơm, dùng mỹ thực bắt được hư không. Sinh linh đều so tu phòng ở đáng tin cậy. À, nhớ tới tu phòng ở, liền nghĩ đến hư vương. Không biết hư vương có thấy hay không kia chương ghi chép. Ninh Thư tiến đến con Jun bên cạnh hỏi, gốm ẩn a, ngươi thích làm đồ ăn sao? Mỹ thực là một loại nghệ thuật, ta cảm thấy ngươi chính là một nhà nghệ thuật. Ra, con Jun nâng lên cánh tay dùng tay áo lau mồ hôi, lạnh lùng nói, cũng không thích, không ai làm. Còn không phải chỉ có ta làm. Ninh Thư ách một tiếng, không phản bác được. Con Jun xác thực giống bất đắc dĩ. Hết chương.